Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 381, người mạo hiểm đoàn đội. Chương 389, người mạo hiểm đoàn đội tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu coi như là 10 cấp 7 tinh anh dị hình. Chỉ cần tìm được nhược điểm, liền có thể ung dung giải quyết. Đoạn Thu mấy ngày nay hầu như đều ở cùng dị hình chiến đấu. Hơn nữa đều là hai khoảng cấp 10. Đã sớm biết làm sao đơn giản nhanh chóng quyết định dị hình. Mục sư muội chỉ vào lúc này hiển nhiên không biết phát sinh cái gì. Nàng ở tinh anh cấp dị hình xông lại thời điểm liền từ bỏ chống lại. Yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Có điều rất nhanh nàng liền phát hiện mình không có chuyện gì. Cách đó không xa tinh anh dị hình ngã trên mặt đất. Một tên tuổi trẻ đẹp trai người mạo hiểm cứu mình. Ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Mục sư muội chỉ thậm chí không biết này có phải là thật hay không. Tia chớp chém cũng không có giải quyết đi dị hình. Mà là đem dị hình chân trước cho chặt đứt. Vốn là Đoạn Thu nhắm vào chính là cái cổ. Ai biết dị hình tại chỗ vùng vẫy một hồi né tránh. Đương nhiên hiện tại tinh anh dị hình đã không có sức phản kháng. Nicole, Ni Khả, vào lúc này mới xông lại. Tốc độ của nàng hiển nhiên không có Đoạn Thu nhanh. Có điều cũng không chậm. Phỏng đoán cùng An Y cùng Mộ Dung Linh tốc độ gần như. Đoạn Thu phán đoán Nicole, Ni Khả, thực lực nên ở đại đội trưởng cùng quân đoàn trưởng chi gian. Chỉ cần trang bị cũng may tìm mấy cái skill liền có thể có quân đoàn trưởng cấp bậc sức chiến đấu. Xông lại Nicole, Ni Khả, trực tiếp sử dụng trường đao ung dung chặt đứt dị hình đầu lâu. Không có máu tươi xuất hiện, hiển nhiên cây đao này là phụ ma hậu, 15 cấp trở lên ám kim cấp trường đao, khảm nạm thuộc tính, lửa, bảo thạch. Ngươi không sao chứ, Đoạn Thu hướng đi cách đó không xa ngơ ngác mục sư muội chỉ hỏi. Người mục sư này tướng mạo phi thường đáng yêu, có điều cả người vết máu lại làm cho nàng xem ra phi thường thê thảm. Đội hữu từng cái bị dị hình giết chết, bản thân nàng nhưng không thể ra sức, ta không có chuyện gì. Cảm tạ ngươi, mục sư muội chỉ nói lắp bắp, không biết là căng thẳng vẫn là cái gì. Nicole, Ni Khả, vào lúc này đi tới, nàng nhìn một chút mục sư nói rằng, ngươi đem bằng hữu ngươi trang bị đều nhận lấy đi, đến thời điểm cho bọn họ, sau đó cẩn thận một chút, không phải tất cả mọi người đều sẽ cứu ngươi, hừm. Cảm tạ các ngươi, ngươi tên là gì, mục sư muội chỉ cảm kích nhìn Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói rằng, ta tên Đoạn Thu, hảo hảo sống tiếp, có thể sau đó hội kiến diện, hai người sau khi rời đi liền tiếp tục tiến lên. Nicole, Ni Khả, vừa đi vừa nói chuyện, không nghĩ tới ngươi bạo phát tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Dạ ta một hồi, số may, học được một skill đặc thù, Đoạn Thu cười nói. Hai người đã thâm nhập đến chiến trường, bốn phương tám hướng đều có thể nghe được tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, trên đường phố đâu đâu cũng có dị hình thi thể. Đi rồi không tới 3 phút thì có dị hình từ chỗ ngoặt lao ra. Có điều lấy hai người thực lực rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Chúng ta đi bên kia trên lầu. Ta muốn nhìn một chút vị trí cụ thể, Nicole, Ni Khả, chỉ cách đó không xa bỏ đi nhà lớn nói rằng. Nhà này nhà lớn xem ra hoang phế đã lâu. Có điều vẫn cứ sừng sững không ngã. Đoạn Thu gật gật đầu. Sau đó hai người liền một đường giết tới. Tình cờ gặp dị hình cũng đều là đơn độc một con hai con. Căn bản không phải là đối thủ. Đi tới mái nhà, Nicole, Ni Khả, bắt đầu quan sát bốn phía. Rất nhanh sẽ xác định rõ vị trí. Nàng mở ra bản đồ trong tay nghiên cứu lên. Xem ra chúng ta phải đợi đại bộ đội đem thành thị hoàn toàn chiếm lĩnh sau khi xuống tới mới được. Hiện tại dị hình quá hơn nhiều. Không xông ra được hừm. Ta thấy tình huống của tiền tuyến, khoảng cách biên giới thành thị còn sớm, phỏng đoán phải đợi một quãng thời gian, sớm biết liền ngày mai ở tập hợp. Có điều nếu đến rồi cũng không thể lãng phí, chúng ta đi tìm cái đội ngũ thêm vào, thuận tiện kiếm ít tiền. Nikon, Nikha, nói rằng, lấy hai người thực lực, tuy rằng gia nhập một người mạo hiểm đội ngũ là được. Chậm rãi tiếp cận bên trong chiến trường, đương nhiên hai người chắc chắn sẽ không đi tiền tuyến đều là công hội đang chỉ huy, người mạo hiểm chủ yếu đều là ở hạng 2 chiến trường. Đoạn Thu sử dụng máy bay do thám điều tra tình huống chung quanh. Rất nhanh sẽ phát hiện, những này công hội phi thường thông minh, chiếm lĩnh một đường phố sau làm tốt phòng thủ mới tiến công cái kế tiếp đường phố. Tuy rằng như vậy chậm điểm, thế nhưng thương vong nhưng có thể giảm thiểu đến nhỏ nhất. Ngoại trừ công hội chiến trường, còn có một chút đường phố không có công hội phòng thủ. Những chỗ này chính là tán nhân người mạo hiểm đi địa phương. Có thực lực đội ngũ sẽ cùng công hội như thế. Không có thực lực chỉ có thể ở phía sau đánh xông lại dị hình. Thiên Phong Thành cuồn cuộn không ngừng người mạo hiểm ở lại đây. Mọi người đều biết tình huống của nơi này. Không có đồ ăn người mạo hiểm đều sẽ tới săn giết dị hình đem đổi lấy vật tư. Mà Thiên Phong Thành nhiệm vụ điểm cũng người đông như mắc cười. Chỉ cần dị hình nhiệm vụ vừa xuất hiện sẽ bị nhận. Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha, hai người tìm một người mạo hiểm đội ngũ gia nhập. Nguyên nhân là cái đội ngũ này có hai tên mục sư. Phi thường ổn, mặc dù là lâm thời xây dựng lên đến, thế nhưng người cũng không tệ. Đội ngũ ngoại trừ ma pháp sư ở ngoài hầu như hết thảy nghề nghiệp đều có. Nhục Thuẫn, Viễn Trình, mục sư, lính bắn tỉa các loại, Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha, gia nhập sau trong nháy mắt liền trở thành đội ngũ chủ lực. Hai người không muốn tuôn ra đến đồ vật, chỉ cần hắc ám tệ, không muốn trang bị khẳng định là tất cả mọi người đều yêu thích. Có lúc trang bị so với hắc ám tệ cũng hữu dụng. Hắc ám tệ có thể dùng các loại vật liệu đổi lấy. Thế nhưng trang bị liền không xong rồi. Phòng đấu giá cùng một ít cửa hàng bên trong bán ra đều rất đắt. Vì lẽ đó trang bị so với hắc ám tệ trọng yếu hơn. Có thể là bởi vì Đoạn Thu thực lực mạnh mẽ cùng tướng mạo đẹp trai nguyên nhân. Trong đội ngũ hai mục sư muội chỉ nhìn thấy Đoạn Thu đi huyết. Nhất định sẽ trong lúc nhất thời thêm vào. Điều này làm cho Đoạn Thu đặc biệt thật không tiện. Nhân gia Nhục Thuẫn đều không đãi ngộ như vậy. Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha, đều không có toàn lực phát huy. Coi như vậy cũng so với phổ thông người mạo hiểm lợi hại. Thời gian một ngày giải quyết hơn 300 con dị hình. Buổi tối trong đội ngũ tất cả mọi người đều không có về Thiên Phong Thành. Mà là lùi về sau đến chỗ an toàn tìm một tòa nhà lầu nghỉ ngơi. Đoạn Thu ca ngươi thật là lợi hại. Một tên phi thường manh muội chỉ ngồi ở Đoạn Thu bên cạnh nói rằng. Nàng là mục sư một trong. Tên là Xảo Nhi, người cũng rất lợi hại, Đoạn Thu cười nói. Xảo Nhi có 17 tuổi, là một tên 13 cấp mục sư. Trên người trang bị là bạch ngân cấp, vũ khí là hoàng kim cấp. Cũng bởi vì nàng đáng yêu vì lẽ đó đại gia đều đối Xảo Nhi cực kỳ tốt. Ta nào có, Đoạn Thu ca ca ngày hôm nay cái kia mười mấy con dị hình xông lại làm ta sợ nhảy một cái. Ta còn tưởng rằng lại muốn chết. Ai biết lại bị ngươi cùng Nikon, Nikha, tỷ toàn bộ giải quyết, nếu như không phải các ngươi đội ngũ của chúng ta nhất định phải xuất hiện thương vong, Nikon. Nikha, ngay ở Đoạn Thu cách đó không xa nghỉ ngơi, nàng nghe thấy Xảo Nhi sau cười nói, ngươi Đoạn Thu ca ca lợi hại lắm, ngày hôm nay nhiều nhất phát huy 3 tầng thực lực, Xảo Nhi nghe xong kinh ngạc nói oa, có thật không thật là lợi hại. Đừng nghe nàng nói mò, nếu như không phải câu chặn lại rồi 3 con dị hình. Ta liền gặp nguy hiểm mà ni thiết, ngươi cứ giả vờ đi, Nikon, Nikha, bĩu môi, câu là một tên trọng giáp chiến sĩ. Nếu như ngoại trừ Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha, ở ngoài hắn trang bị có thể nói là trong đội ngũ tốt nhất. Câu nghe xong nói rằng, ta chỉ là vừa vặn chặn ở giao lộ. Chỉ có một con dị hình có thể công kích được ta. Nếu như không phải Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha, nhanh chóng giải quyết dị hình lại đây trợ giúp, ta còn thực sự không ngăn được bao lâu. Hết chương.